Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu Pháp đơn giản, 108 ẩn dụ về Pháp. Tác giả Thiền sư Ajahn Chah, Tỳ khưu Thanissaro, De Graaf Geoffrey. Chuyển ngữ từ tiếng Thái sang tiếng Anh. Diệu Liên Lý Thu Linh chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019-2020. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Lời người dịch. Thú thật, chúng tôi chọn dịch quyển sách này vì nghĩ rằng chắc sẽ dễ dịch và cũng dễ đọc đối với nhiều người. Tuy nhiên, vì là văn nói nên có nhiều câu, nhiều ý trùng lặp, dễ khiến ta mất kiên nhẫn. Bạn nên đọc sách này khi thanh thản, không bận rộn, để tưởng tượng vị lão sư đáng kính đang dạy ta những bài học thâm thúy bằng những lời rất ư gần gũi, rất ư chân chất. Tuy nhiên, vì một số đoạn là trích từ các bài pháp thoại dài hơi hơn, nên có những đoạn văn mở đầu dường như bất chợt, những ẩn dụ hơi khó hiểu. Nhưng có ai bảo đọc sách thiền là mình phải hiểu hết mọi điều trong đó? Có những bài, có những điều, có lẽ mình cần thêm thời gian để thẩm thấu, cần thêm trải nghiệm để nắm bắt. Cũng xin đừng nghĩ rằng người dịch là phải hiểu hết ngọn ngành. Công việc dịch đối với chúng tôi chỉ là một cách học pháp, còn hành thì phải tự nhận rằng mình chỉ mới thấy được biển khơi trước mặt. Còn chạm tới được mặt nước biển, hẳn còn phải bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp nữa. Nhưng thôi, hãy vui mừng, hãy biết ơn rằng mình còn có duyên lành được nghe, được đọc chánh pháp từ một vị trưởng lão thiền sư quá ư đạo hạnh. Hiểu được một chút gì đó trong trùng điệp hiểu biết của Ngài cũng đã là phước báu trong kiếp này, cũng sẽ làm hành trang cho kiếp tái sinh của ta thêm đủ đầy. Lần nữa, xin cảm niệm công đức cao thượng của Ngài Thiền sư Ajahn Chah về những lời dạy quý báu, Tỳ kheo Thanissaro về công phu chuyển ngữ, Ajahn Karunadhammo, sư trụ trì thiền viện Appayagiri đã cho phép chúng tôi được dịch tác phẩm này. Cô Huỳnh Như đã góp ý về việc dịch thuật. Các đạo hữu gần xa đóng góp về vật chất cũng như tinh thần để sách được đến tay người đọc dưới dạng ấn tống như bao lần trước. Nếu có chút công đức nào trong pháp thí này, xin hồi hướng cho tất cả. Mong tất cả chúng ta đều tìm được niềm vui, hạnh phúc trong việc chia sẻ, có được duyên lành với Phật Pháp trong nhiều đời, nhiều kiếp. Nguyện cho chánh Pháp của Đức Phật luôn trường tồn và phát triển đến mọi con tim. Tháng 11 năm 2019, Diệu Liên Lý Thu Linh. Lời giới thiệu. Thiền sư Ajahn Chah rất thiền xảo trong việc sử dụng các ẩn dụ, vừa chính xác và vừa lạ để giải thích các pháp. Đôi khi Ngài làm rõ một điều trừu tượng với một hình ảnh thật đơn giản, sống động. Khi thì Ngài tiếu lâm hóa sự ám chỉ trong một hình ảnh khiến ta có thể nhận ra nhiều tầng ý nghĩa bên trong đó, giúp ta nắm được ý nghĩa tiếp theo đó. Nói cách khác, đôi khi các ẩn dụ cho ta lời giải đáp, đôi khi chúng đặt ra những vấn đề cho ta suy ngẫm. Kể từ khi Thiền sư Viên Tịch, nhiều sưu tập về các bài giảng ẩn dụ đã được gom góp từ các bài thuyết pháp của Ngài. Bản dịch từ tiếng Thái này được tập hợp phần lớn từ bộ sưu tập của các đệ tử của Ngài, xuất bản năm 1995, có tựa tiếng Thái là Giống như tâm, tựa như trí. Tôi nói phần lớn là vì tôi có chỉnh sửa một số chỗ như sau. Có ba ẩn dụ trong bộ sưu tập gốc đã được thay thế dựa trên bài pháp hay nhằm chán điều mình ưa thích, đó là nước đóng chai, nước ở suối nguồn, hàng rào và trong khuôn hình tròn. Hai trong ba ẩn dụ được thay là do các ẩn dụ gốc trùng lập với các ẩn dụ khác trong bộ sưu tập. Ẩn dụ thứ ba được thay thế do nó có ý nghĩa lịch sử nhiều hơn là sự thực dụng. Một số tựa của các ẩn dụ được thay thế cho phù hợp với ngôn ngữ tiếng Anh. Thứ tự của các ẩn dụ được thay đổi để tạo ra cảm giác cân bằng, thống nhất và rõ ràng. Ngoài ra, trong phần biên soạn của chỉnh sửa này, tôi cũng đã thêm vào hai thay đổi khác. Vì một số ẩn dụ gốc dựa trên các bản thảo đã được biên tập từ các pháp thoại của Ngài Ajahn Chah, tôi đã cố gắng, ở bất cứ đâu mà tôi nhận ra như thế, chỉnh sửa lại để có được các bản thảo mới từ các pháp thoại và dịch lại các ẩn dụ để chúng gần gũi hơn với những lời dạy gốc của Ngài Ajahn Chah. Ngoài các đề từ, các ẩn dụ được chỉnh sửa bao gồm ly bể, giọt nước, dòng nước, khỉ và lặng yên, nước chảy. Tôi đã thay bản gốc của lò nung với một bản đầy đủ hơn của cùng một ẩn dụ có trong bộ sưu tập cái sai trong cái đúng. Khi chuyển ngữ các ẩn dụ này, tôi đã cố gắng không trao chuốt chúng nhiều vì chính tính chất thô sơ mộc mạc của chúng đã bộc lộ đúng nhiều tầng lớp ý nghĩa chứa đựng trong đó, khiến chúng thật ấn tượng. Tôi mong là công trình dịch thuật sang tiếng Anh này thành công trong việc phản ảnh cùng tính chất ấy, khiến người đọc phải tiếp tục suy ngẫm. Nhiều vị xem qua bản thảo gốc đã cho tôi nhiều lời góp ý để chỉnh sửa tốt hơn. Tôi đặc biệt biết ơn Ajahn Pasano, Ginger Watanasumpat và Michael Zoll. Mong là tất cả mọi độc giả khi đọc bản dịch này sẽ nhận ra chủ ý của Ngài Ajahn Chah là luôn giảng pháp bằng những điều đơn giản và đầy hình ảnh. Tháng 5 năm 2013, Tỳ Khưu Thanissaro. Hãy chọn phương cách để lắng nghe. Pháp chỉ như thế này, pháp không có gì khác. Pháp có màu sắc không? Có hình thể không? Có góc cạnh, có ngắn dài. Không có cách gì để biết ngoài những so sánh như thế này. Nếu quý vị hiểu những điều này, quý vị hiểu pháp. Đừng nghĩ rằng pháp nằm ở đâu xa. Pháp ở ngay cạnh bạn. Pháp là về bản thân bạn. Hãy quan sát. Lúc buồn, lúc vui, lúc tự tại, lúc bất mãn, lúc giận, lúc oán trách người, tất cả đều là pháp. Ajahn Chah. Ngôi nhà thật sự của bạn. Ngôi nhà bên ngoài không phải là ngôi nhà thật sự của bạn. Đó chỉ là căn nhà giả tưởng, căn nhà trong thế tục. Còn căn nhà thật sự của bạn, đó là sự bình an. Đức Phật đã dạy ta xây căn nhà thật sự của mình bằng cách buông bỏ cho đến khi ta đạt được bình an, thanh tịnh. Ra biển. Sông, suối, ao, hồ đều chảy ra biển. Khi hòa với biển, tất cả đều có màu xanh, đều có cùng vị mặn. Đối với chúng sanh cũng thế, không quan trọng họ từ đâu đến, khi họ đã gia nhập dòng chảy của pháp, tất cả đều cùng một pháp. Nước ngầm. Phật là pháp, pháp cũng là Phật. Pháp mà Đức Phật đã chứng là điều luôn hiện hữu ở thế gian. Nó chưa bao giờ biến mất. Nó giống như nước ngầm. Bất cứ ai đã đào giếng đủ sâu đều tìm được nguồn nước. Không phải là do người đó chế biến ra nước. Người đó chỉ dồn tất cả sức lực vào việc đào giếng đủ sâu để đến được nước đã có sẵn ở đó. Cho nên, nếu có đủ niềm tin, ta sẽ biết là Đức Phật không ở đâu xa. Ta đang ngồi trước mặt Ngài đây. Khi nào ta biết Pháp, ta thấy Phật. Những người chủ tâm thực hành Pháp không ngưng nghỉ, dầu họ đi, đứng, nằm ngồi ở đâu, họ đều luôn được nghe Pháp của Phật. Tất cả ở ngay đây. Phật là Pháp, Pháp cũng là Phật. Đức Phật không mang theo trí tuệ giác ngộ của Ngài khi nhập diệt. Ngài để chúng lại cho ta ngay tại đây. Nói một cách đơn giản, giống như các thầy cô giáo ở trường học. Không phải sinh ra họ đã là thầy cô giáo. Họ phải học các ngành nghề trước khi họ có thể dạy học ở trường và được lãnh lương. Sau một thời gian, họ sẽ ra đi khỏi ngành dạy học. Nhưng quý vị có thể nói rằng, theo một cách nhìn nào đó, các thầy cô giáo không ra đi, không mất đi. Các tính chất làm nên một người thầy vẫn còn ngay đây. Chúng không mất đi đâu cả. Voi, bò và trâu. Khéo luyện tâm là một hoạt động hữu ích. Quý vị có thể thấy điều này ngay ở các con thú được nuôi dạy như voi, bò và trâu. Trước khi có thể bắt chúng làm việc, ta phải huấn luyện chúng. Khi chúng đã được huấn luyện kỹ rồi, ta mới có thể sử dụng sức mạnh của chúng vào nhiều việc khác nhau. Ai cũng biết điều đó. Tâm khéo được huân tập còn ích lợi hơn nhiều. Hãy cứ nhìn gương của Đức Phật và các vị thánh đệ tử của Ngài. Họ thay đổi vị thế từ chúng sanh phàm phu thành thánh nhân, được tất cả mọi người kính trọng. Do họ đem lại nhiều lợi ích cho ta hơn ta có thể lường được. Tất cả đều nhờ họ đã khéo luyện tâm. Tâm khéo huấn luyện giúp ta trong mọi ngành nghề. Nó giúp ta hoàn thành công việc với chánh niệm. Nó giúp ta có suy tính khi làm việc hơn là làm theo bản năng. Nó giúp ta sống hạnh phúc ở bất cứ hoàn cảnh nào trong đời. Gốc rễ. Chúng ta giống như một cái cây với rễ, gốc và thân. Mỗi chiếc lá, mỗi cành cây đều dựa vào rễ để hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất, rồi đem lên nuôi thân cây. Thân ta cùng với lời nói, hành động, mắt, tai, mũi, lưỡi và cảm thọ giống như cành, lá và thân. Tâm thì giống như gốc rễ, hấp thụ chất dinh dưỡng và đem chúng lên thân, lá, cành để cây ra hoa kết trái. Mất bóp. Giả dụ bạn đi ra khỏi nhà và bị mất bóp. Bóp rớt ra khỏi túi trên đường đi. Nhưng một khi bạn chưa ý thức được điều đó, bạn vẫn thoải mái. Thoải mái vì bạn chưa biết mình thoải mái vì điều gì. Đó chính là vì sự mất thoải mái sau đó. Khi bạn cuối cùng ý thức rằng mình đã bị mất tiền, đó là lúc bạn thấy hết thoải mái và điều đó hiện rõ lên khuôn mặt bạn. Đối với các hành động xấu tốt của ta cũng thế. Đức Phật dạy chúng ta phải quan sát, biết rõ những điều này. Nếu không, ta sẽ không biết điều gì sai hay đúng, tốt hay xấu. Bánh xe giống xe. Vòng luân hồi cũng như chiếc bánh xe. Một con bò đang kéo xe. Nếu bò cứ tiếp tục kéo xe đi tới, không ngừng nghỉ, dấu bánh xe sẽ luôn xóa dấu chân bò. Bánh xe không dài nhưng tròn. Hoặc bạn có thể nói bánh xe dài nhưng chiều dài nó tròn. Ta có thể thấy cái tròn nhưng không thấy cái dài của nó. Khi nào con bò còn kéo xe, không ngừng nghỉ, thì bánh xe còn quay không ngừng nghỉ. Cuối ngày, khi con bò ngừng kéo xe, bò đã mệt, đã được tháo gỡ gông. Lúc đó thì bò đi đường bò, xe đi lối xe. Bánh xe đã tự ngừng quay. Nếu bạn bỏ xó bánh xe ở đó một thời gian dài, chúng sẽ tan thành đất, nước, gió, lửa, trở về với đất cỏ. với những chúng sanh còn đang tạo nghiệp cũng thế, họ còn chưa kết thúc. Những người nói lên sự thật chưa kết thúc, những người với tà kiến chưa kết thúc. Tảng nước đá. Nếu bạn để một tảng nước đá ngoài trời nắng, bạn có thể chứng kiến nó tan chảy. Thân cũng già rửa như thế, từng chút một. Chỉ sau vài phút, vài giờ, tảng nước đá sẽ tan chảy thành nước. Đó được gọi là Kayavaya, nghĩa là sự chấm dứt, hoại diệt. Sự hoại diệt của các thứ do duyên hợp đều đã như thế từ bao đời, từ khi thế giới, vũ trụ này thành hình. Khi được sinh ra, chúng ta có cùng chung tính chất. Ta không thể vứt bỏ chúng đi đâu. Khi vừa được sinh ra, chúng ta đã phải chịu bệnh, già và chết. Khi được sinh ra, cùng lúc ta cũng hứng chịu những điều đó. Hãy quan sát cách thân ta hoại diệt. Tất cả các bộ phận đều hoại diệt. Tóc rụng, móng tay, móng chân hư hoại, da nhăn. Tất cả mọi thứ, bất cứ là gì, đều hoại diệt theo luật tự nhiên. Con cái đạn dược. Cây súng bắn các viên đạn, các con của nó ra phía ngoài. Còn ta bắn con cái vào trong, vào trái tim ta. Khi các con ngoan, tim ta rộn rã. Khi chúng hư, tim ta cũng không an. Con cái, chúng là một vấn đề của nghiệp. Có nghiệp xấu, có nghiệp tốt. Nhưng tốt hay xấu cũng là con cái của ta, không có gì khác hơn. Khi sinh chúng ra, chúng càng khiếm khuyết, ta càng yêu chúng hơn. Nếu có đứa sinh ra bị tàn tật, đó là đứa ta thương yêu nhất. Mỗi khi ra khỏi nhà, ta căn dặn đứa lớn, hãy trông chừng em con, hãy coi chừng nó, vì ta thương đứa đó. Khi sắp lìa bỏ cõi trần, ta căn dặn, hãy chăm sóc nó, hãy bảo vệ con tôi. Đứa trẻ đó khiếm khuyết, nên bạn càng thương nó hơn. Đuôi rắn. Phàm phu chúng ta không thích khổ, ta chỉ muốn được hạnh phúc. Nhưng thật ra, hạnh phúc chỉ là đau khổ trá hình. Đau thì là cái khổ rõ ràng. Nói một cách đơn giản, khổ đau và hạnh phúc giống như rắn. Đau nó là khổ, đuôi nó là hạnh phúc. Đầu nó chứa độc tố, miệng nó chứa độc. Nếu bạn đến gần đầu rắn, nó sẽ cắn bạn. Nếu nắm đuôi rắn, bạn tưởng là an toàn. Nhưng nếu nắm lâu, rắn sẽ quay đầu và cắn bạn như thường. Đó là vì đầu và đuôi rắn đều thuộc về một con rắn. Các hạnh phúc và khổ đau đến từ một nguồn gốc, tham ái và si mê. Đó là lý do tại sao có nhiều khi bạn cảm thấy hạnh phúc nhưng vẫn bất an, ngay cả khi bạn đã đạt được điều mình mong muốn. Thí dụ được của cải vật chất, địa vị, danh tiếng. Khi có được những thứ này, bạn cảm thấy hạnh phúc, nhưng tâm không thật sự yên, vì vẫn còn một nỗi lo sợ len lỏi vào, nhắc rằng bạn có thể đánh mất chúng. Bạn sợ rằng chúng sẽ biến mất. Chính nỗi sợ này là cái khiến bạn bất an. Đôi khi bạn thật sự mất tất cả những thứ này và thật sự khổ đau. Điều đó có nghĩa là dầu những thứ này đem lại hạnh phúc, khổ đau vẫn ẩn tìm trong đó. Đơn giản là chúng ta không ý thức về điều đó. Cũng như khi bắt rắn, dầu ta nắm được đuôi nó, nếu ta không buông ra, nó sẽ quay lại cắn ta. Như thế, đầu và đuôi rắn, cái xấu và cái tốt, những thứ này tạo ra cái vòng luôn quay. Đó là lý do tại sao dục lạc và khổ đau, tốt và xấu không phải là con đường đạo. Tử thần. Chúng ta sống như gà, không biết điều gì đang xảy ra. Sáng thì dẫn gà con đi kiếm ăn, tối về chuồng ngủ. Sáng mai lại đi kiếm ăn. Chủ trại rải gạo cho gà ăn mỗi ngày, nhưng chúng không hiểu tại sao chủ lại cho mình ăn. Gà và chủ trại suy nghĩ rất khác nhau. Chú trai nghĩ, không biết mấy chú gà này cân nặng bao nhiêu.

chớ đụng đến rắn. Các đối tượng và trạng thái của tâm giống như rắn hổ mang có nọc độc cực mạnh. Nếu không có gì cản trở rắn, nó bò đi theo đúng bản chất của nó. Dầu có nọc độc, nó không biểu lộ ra ngoài. Nó không gây hại cho ta nếu ta không đến gần nó. Rắn chỉ lo công việc của rắn, nó luôn theo cách đó. Nếu thông minh, bạn để yên mọi thứ. Bạn để yên các việc tốt, bạn để yên các việc xấu, bạn để yên những thứ bạn thích, theo như cách bạn để yên con rắn độc. Bạn để nó bò đi theo đường của nó, dầu có nọc độc, nó bò đi theo đường của nó. Lò nung. Hãy chú tâm, chỉ ngồi với đôi mắt khép kín sẽ không giúp phát sinh trí tuệ. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý luôn có mặt. Nếu luôn cảnh giác, ta sẽ học được nhiều điều từ chúng. Ở bên ngoài, ta thấy lá, ta thấy muôn thú và ta sẽ học nhiều điều từ chúng. Nếu ta mang chúng vào trong và khiến chúng thành Upanayika, thích hợp cho nội tâm, ta có thể thấy rõ ràng từ bên trong với trạng thái Pachatam, rất cá nhân. Ngay cả khi những suy tưởng bên ngoài xuất hiện và lay động nội tâm, ta vẫn học được các bài học cho riêng mình, ta không thải bỏ chúng. Nói đơn giản, điều đó cũng giống như đốt lò than. Quý vị từng thấy lò than hay lò nung gạch chưa? Nếu làm đúng cách, thì khi người ta đốt lửa trước cửa lò với khoảng cách từ 1 hay 2 thước, lò nung sẽ hút vào bên trong tất cả khói. Nếu họ xây lò nung đúng cách, theo đúng chỉ dẫn, thì dẫu họ đốt lửa 2 hay 3 thước trước cửa lò, thì ngay khi có khói, chúng bị hút hết vào trong lò. Không có gì còn sót lại bên ngoài. Lúc đó, tất cả sức nóng sẽ được tạo ra trong lò, không thoát ra ngoài được. Xây lò thiêu xác cũng thế. Nếu người ta làm đúng, thì tất cả lửa đều bị hút vào lò thiêu. Sức nóng vào trong lò sẽ thiêu hủy xác người chết rất nhanh. Các cảm giác của người hành thiền cũng giống như thế. Bất cứ khi nào có các cảm giác, tất cả đều bị hút vào chánh kiến. Ngay khi mắt nhìn thấy cảnh, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, tất cả đều bị hút vào và biến vào chánh kiến. Khi đã có chánh kiến, sẽ luôn có sự hướng dẫn để làm phát sinh tuệ theo cách đó. Xoài rụng. Hãy sử dụng sự tĩnh lặng bạn có được để quán chiếu cảnh, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm và ý tưởng mà bạn tiếp xúc, bất kể là chúng tốt hay xấu, hạnh phúc hay khổ đau. Giống như có người đã trèo lên cây xoài và lắc mạnh cây để các trái xoài rơi xuống đất. Chúng ta ở phía dưới có nhiệm vụ lượm xoài. Ta không lượm những trái hư rửa, ta chỉ chọn trái tươi ngon. Chúng ta không phí sức vì không phải trèo lên cây xoài, chúng ta chỉ lượm trái trên mặt đất. Nhện. Sư được một bài học hay từ việc quan sát những con nhện. Nhện làm tổ giống như một màn lưới. Nó dệt màn lưới rồi trải rộng ra các phía khác nhau. Có lần sư ngồi và quan sát một con nhện. Nó treo màn lưới lên giống như một màn ảnh chiếu phim. Và sau khi hoàn tất màn lưới, nó lặng lẽ cuộn mình vào giữa màn nhện. Nó không chạy lanh quanh. Ngay khi một con ruồi hay một con côn trùng nào đó bay vào lưới, màn nhện sẽ lung lay. Khi đó, con nhện lập tức chạy ra khỏi chỗ nằm và ăn thịt con mồi. Xong xuôi rồi, nó lại cuộn mình nằm giữa màn lưới giống như trước đó. Không quan trọng là con gì đã bị sa lưới, con ong hay cái kiến. Ngay khi màn nhện rung lên là con nhện chạy ra bắt mồi, rồi nó sẽ trở lại chỗ cũ, chờ đợi trong lặng lẽ ở giữa màn nhện, nơi không ai có thể thấy nó, luôn như thế. Quan sát cách hoạt động của con nhện như thế, sẽ hiểu được một điều. 6 giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tâm ở giữa. Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân trải rộng ra giống như giăng lưới. Các đối tượng giác quan giống như các con côn trùng. Ngay khi cảnh vừa lọt vào mắt hay âm thanh vào tai, mùi vào mũi, vị đến lưỡi, hay một xúc chạm đến thân, thì tâm là cái biết. Sự vật lay động ngay đến tâm, chỉ có vậy cũng đủ làm phát sinh sự hiểu biết. Chúng ta có thể sống thu mình vào bên trong, giống như nhện thu mình trong mạng lưới của nó. Ta không cần phải đi bất cứ nơi đâu. Khi các con côn trùng chạy vào mạng lưới, làm lay động tâm, rồi ngay khi nhận thức được điều đó, ta đi ra để bắt côn trùng, sau đó ta trở về chỗ cũ. Sau khi quan sát nhện, quý vị có thể áp dụng những gì mình đã học vào tâm, cũng đại loại như thế. Nếu tâm cảm nhận được vô thường, khổ và vô ngã, tâm đã được khai mở, tâm không còn là chủ của hạnh phúc, không còn là chủ của khổ đau. Vì theo cách này, tâm có thể thấy biết rõ ràng, nó đã hiểu. Bất cứ quý vị làm gì, quý vị đều tự tại. Quý vị không còn ham muốn thứ gì nữa. Việc hành thiền của quý vị chỉ có việc thẳng tiến. Gà hoang. Sư sẽ cho một thí dụ đơn giản, giống như đám gà hoang. Ai cũng biết gà hoang như thế nào rồi. Không có giống vật nào trên vũ trụ này lại e dè với con người hơn gà. Khi sư mới về trú ở khu rừng này, sư đã huấn luyện mấy con gà hoang. Sư quan sát chúng và học được nhiều điều từ chúng. Lúc đầu chỉ có một con dám đi ngang qua lúc sư đang đi kinh hành. Khi nó đến gần, sư giữ ý không nhìn về hướng của nó. Nó làm gì cũng mặc, sư không nhìn theo hướng của nó. Sư không làm động tĩnh gì khiến nó giật mình. Sau một hồi, sư đứng yên lại và nhìn nó. Mắt sư vừa chạm nó liền chạy đi. Khi sư không nhìn nó nữa, nó sẽ bắt đầu cào đất, tìm mồi như trước đó. Nhưng mỗi lần sư nhìn là nó chạy mất. Sau một hồi, có lẽ con gà thấy sư yên lặng, nên nó không còn e dè mấy. Nhưng khi sư rải ít gạo về hướng nó lại chạy mất. Nhưng sư không quan tâm, sư cứ tiếp tục rải gạo cho nó. Sau một hồi, nó trở lại nhưng chưa dám ăn gạo. Có lẽ nó không biết đó là gì. Chắc nó sợ sư bắt nó về nấu cà ri. Nhưng sư không quan tâm việc nó có ăn gạo hay không. Sau một hồi, nó bắt đầu cào đất ngay chỗ có gạo. Có lẽ nó bắt đầu cảm nhận mấy hạt gạo đó là gì. Hôm sau, nó trở lại chỗ cũ và ăn gạo sư rải ra. Khi hết gạo sư rải thêm, thì nó lại chạy mất. Nhưng khi sư cứ tiếp tục lặp đi lặp lại việc rải gạo, nó chỉ hơi quay đi vài bước, rồi quay trở lại ngay để ăn gạo. Đó là khi nó đã hiểu biết. Lúc đầu, đám gà coi mấy hạt gạo như là kẻ thù vì chúng không quen thấy. Chúng không biết rõ đó là gì. Đó là lý do tại sao chúng cứ chạy mất. Nhưng khi chúng trở nên dạn dĩ hơn, chúng quay lại để xem mấy hạt gạo thật sự là gì. Đó là khi chúng hiểu đây là gạo, đây không phải kẻ thù, không có gì nguy hiểm. Đó là cách đám gà hoang ở đây học ăn gạo thóc từ ngày đó đến nay. Qua đó, sư học được bài học từ đám gà hoang. Ta cũng giống như chúng, cảnh, âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm và ý nghĩ là những phương tiện giúp ta có hiểu biết về pháp. Chúng đem lại những bài học cho bất cứ ai biết tu tập. Nếu ta nhìn thấy chúng rõ ràng theo đúng giới pháp chân thật, ta sẽ thấy bản chất của chúng là như thế nào. Nếu ta không nhìn thấy chúng rõ ràng, chúng sẽ luôn là kẻ thù và ta sẽ luôn chạy trốn chúng. Khỉ. Hãy để sư cho một thí dụ. Giả sử bạn có một con khỉ là thú nuôi nhà, tu viện sư cũng có một con khỉ nuôi nhà. Khi bạn ở nhà thì chủ khỉ không bao giờ chịu ngồi yên. Lúc nó nắm vật này, lúc nó nhảy chỗ kia, đủ mọi thứ chuyện. Giống khỉ là như thế. Giờ bạn đến thăm tu viện của sư, sư cũng có một con khỉ, và con khỉ này cũng không chịu ngồi yên. Lúc nó lấy cái này, lúc nó chạy chỗ kia, nhưng nó không khiến bạn bực bội, đúng không? Tại sao? Vì bạn cũng có một con khỉ ở nhà, bạn đã quen với tánh khỉ. Khỉ ở nhà cũng giống như khỉ ở đây, ở tu viện cũng giống như ở nhà, cũng là khỉ. bạn biết chỉ một con khỉ, nhưng dầu đi đâu, bạn thấy khỉ cũng giống nhau, và nó không khiến bạn bực mình, đúng không? Đó là người hiểu khỉ. Nếu ta hiểu khỉ, thì ta không trở thành khỉ. Nếu bạn không hiểu khỉ, thì ngay khi bạn thấy khỉ, chính bạn trở thành khỉ, đúng không? Khi bạn thấy nó lấy cái này, giật cái kia, ồ, bạn bực mình, bạn không vừa lòng vì khỉ. Đó là người không hiểu khỉ. Người hiểu khỉ thì nghĩ, cũng là khỉ. Con khỉ ở tu viện Diamond Light Cave cũng giống thế. Vậy thì có gì phải bực bội? Bạn biết khỉ là như thế nào, vậy là đủ. Bạn có thể tự tại an bình. Nếu khỉ có nhảy nhót trước mặt hay sau lưng, bạn đều tự tại. Bạn không bực mình với khỉ. Tại sao? Vì bạn hiểu khỉ, nên bạn không trở thành khỉ. Nếu bạn không hiểu khỉ, bạn bực bội. Khi bực bội, bạn trở thành khỉ. Hiểu không? Đó là cách để sự việc trở nên dễ xử. Chúng ta phải biết về các mối ưu tư của mình. Hãy quan sát chúng. Có cái ta ưa thích, có thứ ta không. Nhưng rồi thế nào chứ? Đó là việc của chúng. Đó là bản chất của chúng, giống như khỉ. Khỉ nào cũng giống nhau. Chúng ta hiểu các mối ưu tư, trạng thái của chúng như thế nào. Có cái ta ưa thích, có thứ ta không. Chúng là như thế, chúng ta phải thành thuộc với chúng. Khi đã thành thuộc, hãy buông chúng. Các mối ưu tư không chắc chắn, chúng vô thường, khổ và vô ngã. Ta tiếp tục quan sát chúng theo cách đó. Nếu chúng gây phiền toái, nếu chúng luồn lách, chỉ quan sát chúng chẳng là gì cả. Bất cứ ta ngồi ở đâu, khi ưu tư, bận tâm nổi lên qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay tâm, ta nhìn. Chúng chẳng là gì. Giống như khi quan sát mấy con khỉ nào cũng giống nhau, chẳng có gì quan trọng. Sau đó, chúng ta có thể an bình. Cây tự ngã. Ham muốn và ái dục đưa ta đến khổ đau. Nhưng nếu chúng ta quán chiếu, sự quán chiếu kéo ta ra khỏi ham muốn. Tâm quán chiếu ham muốn, nó trì kéo, vật vã ham muốn, khiến ham muốn biến đi hay tự giảm cường độ. Giống như cái cây, có ai bảo nó phải làm gì không? Có ai gợi ý gì cho nó không? Chúng ta không thể bảo nó phải làm gì, chúng ta không thể khiến nó làm gì, nhưng nó ngã ra, tự kéo mình xuống. Khi ta nhìn mọi sự theo cách này, đó là pháp. Khiêng nặng. Chánh niệm và tỉnh giác giống như hai người đang khiêng một khúc gỗ nặng. Người thứ ba đứng cạnh, và khi anh ta thấy khúc gỗ nặng, anh đến giúp. Khi thấy khúc gỗ nặng như thế, anh ta không thể không giúp. Anh phải giúp. Người giúp đỡ, đây chính là trí tuệ. Nó không thể đứng yên. Khi có chánh niệm và tỉnh giác, trí tuệ phải đến gia nhập. Nước đóng chai, nước suối. Giống như đổ nước vào chai và đưa cho ai đó uống. Một khi đã uống xong, anh ta sẽ quay trở lại và xin thêm, vì nước này không phải là nước ngoài suối, nó là nước trong chai. Nhưng nếu bạn chỉ cho người đó con suối và bảo anh ta lấy nước ở đó, anh ta có thể ngồi đó uống đầy hơi và không hỏi xin thêm, vì nước ở suối không bao giờ cạn. Cũng thế, khi ta thấy vô thường, khổ và vô ngã, điều đó thật sâu lắng, vì ta thật sự hiểu biết, ta biết tận tường. Sự hiểu biết thông thường không sâu lắng. Nếu ta biết tận tường, cái biết đó không bao giờ hư hoại. Bất cứ điều gì khởi sinh, ta biết một cách đúng và nó hoại diệt. Chúng ta biết một cách đúng không dừng nghỉ. Lặng yên, nước chảy. Bạn đã từng thấy nước chảy chưa? Nước chảy, đã từng thấy chưa? Bạn đã từng thấy nước lặng yên? Nếu tâm bạn an tĩnh, nó giống như nước lặng yên. Bạn đã từng thấy nước chảy lặng yên? Đúng, bạn chỉ thấy nước lặng yên và nước chảy. Chưa bao giờ thấy nước chảy lặng yên. ngay đó, ngay nơi bạn không thể suy nghĩ tới, nơi tâm đứng yên nhưng có thể phát triển trí tuệ. Khi bạn quan sát tâm, nó giống như nước đang chảy, tuy nhiên nó vẫn lặng yên. Nó giống như đang đứng yên, nó giống như đang chảy, vì thế nó được gọi là nước chảy lặng yên. Nó giống như thế, đó là nơi trí tuệ có thể phát khởi. Khúc củi trên dòng kênh. Giống như chặt một khúc củi, vứt xuống một dòng kênh, và để nó xuôi theo dòng nước trong kênh. Nếu khúc củi không bị sâu bọ ăn, không mục, không bị pha đập, không vướng vào bờ bên này hay bên kia, mà tiếp tục chảy xuôi xuống dòng kênh, sự đoan chắc là cuối cùng nó sẽ ra được tới biển. Chúng ta cũng thế. Nếu ta thực hành theo đúng cách của Đức Bổn Sư dạy, nếu ta đi theo con đường của Ngài, nếu ta xuôi theo dòng chảy, ta phải tránh hai việc. Gì là hai? Hai cực đoan mà Đức Phật dạy thiền giả không nên đắm chìm trong đó. Thứ nhất là đắm chìm trong khoái lạc. Thứ hai là tự hành sát. Hai thứ này là hai bờ kênh, hai bờ sông. Khúc củi chảy xuôi theo dòng nước, chảy ra sông là tâm của chúng ta. Sóng biển tràn bờ. Khổ và căng thẳng tâm lý không chắc chắn, chúng luôn thay đổi. Hãy nhớ điều này trong tâm. Khi những thứ này phát khởi, ta biết chúng ngay và để chúng qua đi, tâm lực này sẽ ngày dần mạnh hơn. Khi nó đã phát triển, nó có thể chế ngự uế nhiễm cực kỳ mau lẹ. Với thời gian, bất cứ điều gì phát khởi ngay đây sẽ qua đi ngay đây, giống như sóng biển tràn bờ. Ngay khi chúng vừa tới bờ là chúng cũng tan rã. Một đợt sóng mới lại xô tới và cũng tan rã. Nó không thể đi xa hơn bờ biển. Vô thường, khổ và vô ngã là bờ biển. Còn các đối tượng giác quan khi kéo đến cũng giống như sóng biển, chỉ có vậy. Cái cưa. Khi tâm thấy và biết mọi thứ, nó không mang theo pháp bên mình, giống như cái cưa này. Người ta dùng nó để cưa gỗ. Khi tất cả gỗ đã được cưa, mọi thứ đã làm xong, người ta đem cất cưa. Họ không cần phải sử dụng nó nữa. Cái cưa là pháp. Chúng ta phải nhờ đến pháp để tu tập các con đường đưa đến các quả vị. Khi công việc đã thành tựu, ta để pháp đó qua một bên. Giống như cái cưa đã dùng để cưa gỗ, họ cắt thứ này, họ cưa thứ kia. Khi đã xong việc, họ cất cưa đi. Lúc đó, cái cưa là cái cưa, gỗ là gỗ. Đây được gọi là đã tới điểm dừng, một điểm thật quan trọng. Đó là lúc chấm dứt việc cưa cắt gỗ. Ta không phải cưa gỗ nữa, vì đã cưa đủ, ta đem cưa đi cất. Trung tâm Diệu Pháp Âm, địa chỉ văn phòng chùa Khuôn Việt, 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.